Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, tiên nhân hình thức. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nagato, Shimura Yu trong giọng nói biểu lộ vô tận sát ý. Ngược lại hắn đối với Nagato hàng này không có một chút nào hảo cảm. Như không phải cần hàng này đến thay mình thu thập vĩ thú, Shimura Yu đã sớm một cái tát đem hắn đập chết. Mặc kệ Karura làm cái gì, nàng đều là người đàn bà của chính mình. Gaara là con trai của chính mình. Không ai có thể xúc phạm tới bọn họ. Không nên hỏi tại sao. Hắn chính là như thế tự bênh. Cho tới có gọi hay không được. Shimura Yu biểu thị ha ha. Song phương đẳng cấp kỳ thực là gần như. Nagato có Raigan làm trang bị. Shimura Yu hiện tại cũng là nạp tiền player. Toàn thân trang bị chỉ ít 140 cất bước. Hơn nữa 20 song tu song kháng. Ở cùng đẳng cấp bên trong hầu như vô địch. Nếu như đứng ở trước mặt mình mở ra Raigan sau khi đỉnh cao trạng thái Uchiha Madara, Shimura Yu hay là còn có thể muốn thăng cấp mới vừa. Thế nhưng Nagato, hắn vẫn là quá yếu. Ngươi tên khốn kiếp này, chúng ta mới không cần ngươi tới cứu. Chưa kịp Nagato cùng với Karura nói chuyện, Gaara liền dẫn đầu lên tiếng. Karura vội vàng ngăn cản Gaara, sau đó lại lo lắng nhìn Shimura Yu một chút. Nàng vẫn là rất lo lắng Shimura Yu cùng Gaara trong lúc đó nháo mâu thuẫn. Tất cả những thứ này kỳ thực đều là nàng sai. Hắn cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút bên trong cơ thể ngươi ra hỏa. Cái tên này con mắt là cái gì? Shimura Yu liếc Gaara đứa con trai này một chút. Hắn đúng là không có một chút nào tức giận. Hiện tại tiểu hài tử đều rất khó dạy dưỡng. Huống chi hắn người phụ thân này cũng hầu như không có gánh chịu qua làm cha trách nhiệm. Này đều là vấn đề của chính mình. Ân, ngàn sai vạn sai đều là bọn họ sai. Cùng Gaara không quan hệ. Hắn là vô tội. Ngươi, Gaara sờ sờ bụng của chính mình. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình quái vật kia đang hãi sợ. Tuy rằng rất đồng ý tin tưởng. Thế nhưng hắn thật sự biết. Này e sợ thật sự không phải là mình có thể ứng phó. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Shimura Yu sâu sắc liếc mắt nhìn Karura một chút. Các ngươi là thời điểm rời đi. Nhưng là ngươi. Karura quan tâm nhìn Shimura Yu. Tuy rằng không thể cùng nhau. Thế nhưng nàng cho tới nay đều rất thấy đủ. Karura cũng xưa nay sẽ không giống là một người thâm khuê oán phụ bình thường oán hận Shimura Yu. Tất cả những thứ này đều là vấn đề của nàng. Nàng đã biết rồi những người này không đơn giản. Này thậm chí không phải là mình có thể ứng phó. Nàng muốn lưu lại trợ giúp Shimura Yu chiến đấu. Ta có thể. Shimura Yu thập phần bình tĩnh rút ra trong tay mình tứ pháp thanh vân. Cái kia bức cách tràn đầy cường hóa quang vũ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Không có cách nào thực sự là quá phong cách. Thanh kiếm này, Yahiko nhìn tứ pháp thanh vân con ngươi co rụt lại. Hắn dĩ nhiên ở trên thanh kiếm này cảm giác được nguy hiểm. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là thu được lực lượng của thần A. Kiếm tên tứ pháp thanh vân. Shimura Yu thản nhiên nói. Hắn rất muốn nói đây là cái gì thượng cổ truyền thừa xuống. Như vậy có vẻ bức cách tràn đầy. Phỏng chừng cũng có liền rất nhiều người sẽ tin tưởng. Dù sao chỉ cần hiểu việc người tựa hồ cũng có thể nhìn ra tứ pháp thanh vân chỗ đặc thù. Có điều, hắn là thật sự sẽ không loạn phóng nghiêu. Tương tự tứ pháp thanh vân. Hắn còn có một cái ở Uchiha Mikoto trên tay đây. Ngụy Vũ Ao Hồng, Linh Tê Thần Kiếm. Hắn đều có. Nếu là Kaguya nếu mà muốn, vài giây đều là có thể đánh ra một cái đến. Hay là năm đó lục đạo tiên nhân lưu lại pháp khí cũng chỉ đến như thế đi. Tuy rằng cùng Shimura Yu có thâm cừu đại hận, có điều Nagato vẫn là tự đáy lòng thở dài nói Shimura Yu nghe vậy khóe miệng co quặp. Lục đạo tiên nhân lưu lại pháp khí à? Ha ha, con trai của hắn chẳng lẽ có như thế nghiêu bài. Shimura Yu biểu thị không thể tin được. Cho tới Nagato nói như vậy. Chỉ có thể nói Nagato không có kiến thức. Tóc dài kiến thức ngắn. Các ngươi đi thôi. Shimura Yu đối với Karura thực lực ít nhiều gì vẫn có tín nhiệm. Uchiha Obito sẽ không dưới tình huống như vậy ra tay. Cái khác Akatsuki thành viên cũng không thể đem Karura như thế nào. Dù sao nàng thực lực bây giờ cũng là tương đối khá. Tuy rằng ở người đàn bà của chính mình bên trong, Karura là lót đáy, ai cũng đi không được. Tên lục đạo phân biệt đứng thẳng ra, đem tất cả mọi người bao quanh vây nhốt. Shimura Yu khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hắn di chuyển, chỉ thấy một luồng ánh kiếm né qua. Chỉ nghe bá một tiếng, địa ngục đạo liền trong nháy mắt bị Shimura Yu phá hủy. Cắt thành hai nửa, đây là Shimura Yu rất sớm trước liền phân tích qua. Nếu là không đem địa ngục đạo cùng với xúc sinh đạo giải quyết, như vậy muốn đối phó bên lục đạo là cực kỳ khó khăn. Như vậy liền từ địa ngục đạo giết lên. Shimura Yu tựa hồ rất nhanh. Sắp tới mặc dù là luân hộ mắt đều xem không rõ ràng lắm mức độ. Không nghi ngờ chút nào. Nagato là cực cường. Nguyên tắc bên trong. Naruto có thể đánh bại Nagato. Vận may thật sự chiếm rất lớn một phần hiệu quả. Nếu không có cửu vĩ tăng mạnh. Naruto là đánh không lại Nagato. Đương nhiên. Nếu không có ở Naruto ra trận trước. Nagato sử dụng một cái siêu thần La Thiên Trinh. Vừa bắt đầu cũng không phải tốt nhất trạng thái. Naruto phỏng chừng cũng thắng không được. Có lúc, thắng bại thật sự rất khó quyết định. Ở thực lực bằng nhau tình huống, liền xem ai chi tiết nhỏ xử lý được. Thế nhưng, Shimura Yu cùng người chiến đấu xưa nay không nhìn chi tiết nhỏ làm sao. Lão tử, có thực lực, thuấn sát ngươi, tốc độ của ngươi. Nagato khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Mình đã rất đánh giá cao Shimura Yu. Không nghĩ tới hắn lại vẫn là vượt qua chính mình dự đoán. Shimura Yu muốn so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Này có thể không phải toàn bộ. Ở Shimura Yu lúc nói chuyện, gò má của hắn hai bên cũng xuất hiện hai đạo chòm râu tiên nhân hình thức. Shimura Yu tiên nhân hình thức hết sức đơn giản. Thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không có. Nếu không có gò má hai bên chòm râu, không ai có thể nhìn ra Shimura Yu là tiến vào tiên nhân hình thức. Này, Nagato có chút khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Raigen đang quan sát phương diện năng lực đúng là không bằng Byakugan. Thế nhưng cũng là tương đối khá. Nagato cảm giác Shimura Yu thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiên nhân hình thức. Shimura Yu nhếch miệng lên. Hắn chính là muốn cảnh cáo Nagato. Có mấy người. Người mãi mãi cũng không thể động. Nói xong Shimura Yu kiếm lại một lần nữa xúc động. Lần này mục tiêu là xúc sinh đạo. Vạn tượng thiên dẫn. Yahiko nhìn thấy Shimura Yu hành động liền phản ứng đạo Shimura Yu nguyên bản muốn bổ chúng. Xúc sinh đạo kiếm. Bỗng nhiên nhận ra được một luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến. Không hổ là trong truyền thuyết Raigen. Osusuki Kaguya cũng mở ra Raigen. Có điều ở Shimura Yu xuyên qua trước. Osusuki Kaguya còn có Raigen. Nàng chỉ có đơn giản một đôi Byakugan. Cũng không biết có thể hay không tiến hóa trở thành Tenseigen Byakugan. Shimura Yu hiện tại trước sau hoài nghi. Osusuki Kaguya sẽ cùng với chính mình cùng nàng Byakugan có quan hệ lớn lao. Lại như là Hinata đối với Naruto vừa thấy trung tình, cùng với nhìn thấy Naruto liền thẹn thùng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,